Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232. Bị thương, trách đáng thương. Mục Tây Thần nhìn xem hắn, khuôn mặt bình tĩnh, khóe môi ngậm lấy nhàn nhạt đường cong, thủy chung động trên mặt. Thật lâu, đột nhiên cười ra tiếng. Biết không, Mục Tây Thần nhìn xem hắn mặt, chậm rãi nói, con nhím sở dĩ sẽ toàn thân gai ngược, là bởi vì bên trong yếu ớt đến đụng một cái liền chết. Dứt lời, bàn tay nhét vào trong túi quần, chậm chậm tiến lên, một đôi mắt, nhìn xem Mục Đông Lâm, dương môi nói, không thấy cái này một thân gai, cũng chỉ là một cục thịt cầu mà thôi. Mục Đông Lâm sắc mặt, phút chốc nặng nề xuống tới. Ý hắn là, nói hắn cố làm ra vẻ. Mục Tây Thần nhàn nhạt câu môi, ánh mắt bình tĩnh mà thương xót. Cái này một thân gai, ngươi lại có thể giữ lại bao lâu? Mục Đông Lâm tức giận đến khuôn mặt run rẩy, cười lạnh một tiếng, con nhím tốt xấu có gai. Có ít người, sinh ra tới, cũng chỉ là cái viên thịt. Mục Tây Thần nụ cười khó được dương rộng rãi, mắt sâu như biển, vậy liền thử xem. Nhìn ta viên thịt này có thể hay không đem ngươi đâm cho nhổ. Nói xong, quay người là xong, nhưng giây lát, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, bước chân dừng lại, nói, đúng rồi, Mục Đông Lâm tâm run lên, ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường, ngươi bây giờ gương mặt này, chỉ sợ cũng không tiện gặp ngươi, cho nên ta đặc biệt đem Lâm tiểu thư mời đến chiếu cố ngươi. Nghe nói như thế, Mục Đông Lâm khẽ giật mình. Cái gì? Lâm tiểu thư? Lâm Khả Nhu? Mục Tây Thần chấn định tự nhiên đi ra cửa. Một chút, liền nhìn thấy trước mặt Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu có chút rụt rụt, cố gắng ngưng tụ lại cười. Mục thủ trưởng, Mục Tây Thần liếc nàng một chút, lập tức nói, đi vuốt ve một lần hắn đi. Bị thương, trách đáng thương. Mục Đông Lâm mặt càng là đen như đáy nồi. Tức giận quát lớn, Mục Tây Thần, nhưng mà, Mục Tây Thần hoàn toàn cùng không nghe thấy đồng dạng, giây lát liền quay người đi ra, Lâm Khả Nhu đi tới, trông thấy Mục Đông Lâm mặt, giật mình kêu lên, đau lòng vội vàng đi tới, hô, Đông Lâm ca, Mục Đông Lâm trông thấy Lâm Khả Nhu ánh mắt, càng là một bụng nổi nóng phẫn nộ quát, ai bảo ngươi đến, lan, chỉ là cái này một tiếng quát lớn. Hoàn toàn không đủ để che đậy ép nộ khí, tức hổn hển dùng sức đạp về phía vách tường, tức giận cắn răng, Mục Tây Thần, sớm muộn để cho ngươi chơi xong. Bữa tối vừa mới kết thúc, Lê Gia người một nhà ngồi ở trên ghế salon cùng Mục Triệt Nhan thoại việc nhà. Lê Bắc Niệm đã sớm mệt mỏi muốn chết, ngáp một cái, Lê Tuyết Tình nhìn thấy, nói, Niệm Niệm, ngươi có phải hay không mệt mỏi nha? Hôm qua đập một ngày diễn, nếu không liền về sớm một chút a, đi nhanh một chút. Đừng chậm trễ nàng cùng người nhà họ Mục nói Mục Tây Thần hôn sự. Lê Bắc Niệm nghe vậy, cầu còn không được, nói, cái kia ta liền đi thôi. Bá phụ bá mẫu, người chờ chút nhi, ta để cho Đông Lâm đưa ngươi trở về. Ngô Mỹ Á vừa nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng người hầu, đi tìm một chút đại thiếu ở nơi nào. Đúng, chỉ là, người hầu trước một bước vừa đi mở, sau một bước, Mục Tây Thần liền đi tới trước mặt mọi người. Mục Triệt trông thấy Mục Tây Thần, đứng dậy, Tây Thần, đến ba ba thư phòng đến một cái đi, ta có lời nói cho ngươi. Có lời gì? Bây giờ nói đi. Mục Tây Thần nhìn xem hắn, ta phải đi về. Mục Triệt nụ cười trên mặt có chút cương, lập tức nói, ngươi không có ở đây. Trong nhà rất quạnh quẽ, người tất nhiên hiện tại đã xuất ngũ, liền chuyển về đến ở a, không? Mục Tây Thần sắc mặt nhàn nhạt, ta tại chỗ ở rất tốt, liền không làm phiền. Tây Thần, ta là cha ngươi, nơi này là nhà ngươi, cái gì quấy rầy không quấy rầy, không cần nói lại này lạ lẫm mà nói. Mục Triệt trên mặt có chút khổ sở, ba ba nhớ ngươi, ngươi liền trở lại a, giới thiệu chuyện mới. http tiuyensv.com/chéo báo-nối-suen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-oc-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-gạch-nối-meu-on-gạch-nối-loat-gạch-nối-tao-i-gạch-chéo-http Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.